Chương 516, Sùng Phi. Cung nữ chuẩn bị tốt chân tu đồ ăn, Dạ Quân Lăng cùng nam tử đứng dậy, thỉnh hoàng huynh ghế trên. Hai vị hoàng huynh một đường phong trần mệt mỏi, dùng bữa sau đi trước tắm rửa nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta thiết tiến cho hoàng huynh đón gió tẩy trần. Quân Lăng Tiêu tại trên chủ vị phất y liền ngồi xuống, Quân Lăng Phàm ngồi ở hắn tả hạ đầu, Dạ Quân Lăng cùng nam tử ngồi ở bên phải. Chỉ có bốn người. Dạ Quân Lăng bính lui trong điện cung nhân, chỉ để lại hai cái thị trà cung nữ. Trong điện im lặng, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, một trận đồ ăn dùng cũng là thoải mái hài hòa. Thiện sau Dạ Quân Lăng phân phó nội đình tổng quản mang hai vị hoàng huynh đi nghỉ ngơi, trước đó thái tử trong đông cung tất cả đồ vật đều là mới, mỗi ngày đều có cung nữ quét tước thu thập, thích hợp ở tạm. Hai vị hoàng huynh sau khi rời khỏi, Dạ Quân Lăng giọng điệu bình thường mở miệng, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân anh minh cơ trí, ngay cả nhi tử đều giáo được đặc biệt thành công. So với Dạ thị hoàng tộc vài vị hoàng tử, tự nhi, Đông Lăng hoàng tộc hoàng huynh nhóm tình cảm tốt được nhường ta hâm mộ. Nam tử nghiêng mình dựa phía trước cửa sổ cầm giường, kỳ quái nhìn xem hắn, trước kia ta không phải từng nói với ngươi nhị hoàng huynh đánh tiểu cùng hoàng huynh trưởng cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên không giống bình thường, đương nhiên, mấy vị khác hoàng huynh cũng không sai. Chỉ là theo nhị hoàng huynh so sánh với, bọn họ đối với hoàng huynh trưởng kính sợ muốn càng nhiều hơn một chút. Cho nên tự nhiên mà vậy liền giữ vững một chút xíu khoảng cách. Có thể đánh tiểu liền bồi dưỡng bọn họ đều tự có nhiệm vụ nhận thức cùng trách nhiệm, cùng với huynh đệ ở giữa tình cảm đều so sánh không sai, cho nên từ nhị hoàng huynh phía dưới, huynh đệ mấy người sớm đã chấp nhận hoàng huynh trưởng là hạ nhậm đế vương sự thật. Đương nhiên, hậu cung mấy cái phụ thân vẫn cùng hòa thuận ở chung, cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Trường bối ở giữa không có lục đục đấu tranh. Huynh đệ mấy người dĩ nhiên là không có cái gì lợi ích tranh đoạt. Tương phản, Đông Lan hoàng tộc hậu cung hoàng hậu Tần Phi tuy rằng thường thường lấy tỷ muội tương xứng, còn chưa có liền không phải hòa bình chung đụng quan hệ tỷ muội. Hoàng hậu chi tử vì đích, tựa hồ sớm chính là thái tử điều động nội bộ nhân tuyển, được hậu cung mặt khắc Tần Phi mặc dù ở mặt ngoài không tranh, ngầm cũng không thể có khả năng một chút động tác đều không có. Cao cao tại thượng đế vương chi vị, ai không mắt thèm thiên hạ độc tôn hoàng thái hậu chi vị, hậu cung cô gái nào không muốn cho nên chính như vừa rồi hoàng huynh sử dụng cái kia thành ngữ, phượng mao lân giác. Đế vương phàm là có hậu cung, trên cơ bản đều là thuộc một loại lục đục đấu tranh tồn tại phương thức, như mẫu thân nàng cùng phụ thân nhóm như vậy, thật là ít lại càng ít. Bất quá tình cảm tuy tốt, cũng không đến mức tốt đến hai người cùng nhau rời kinh. Nam tự nhíu mày, theo lý thuyết, nhị hoàng huynh là hoàng huynh trưởng tay trái tay phải, hoàng huynh trưởng có chuyện rời kinh, nhị hoàng huynh hẳn là lưu lại đế đô chấn thủ triều đình mới là, lần này hai người cùng nhau rời đi triều chính trung tâm, thật sự là có chút tùy hứng. Tuy rằng tùy hứng cái từ này rất ít bị quan tại hoàng huynh trưởng trên người, ngược lại là nhị hoàng huynh, thường thường làm theo ý mình, tùy hứng bá đạo. Dạ Quân Lăng đưa ly trà cho nam tử, chính mình cũng bưng một ly ngồi ở bên người nàng, giọng điệu thanh thản. Hai vị hoàng huynh có thể chỉ là nghĩ tạm cách đế đô, đi ra thấu cái khí, hưởng thụ vài ngày nhàn nhã ngày. Nam tự gật đầu, Đông Lan khoảng cách Đông Lăng đế đô quá xa, quả thật không cần thiết riêng đến đây một chuyến, có lẽ hoàng huynh chỉ là nghĩ đi ra giải sầu, nhưng ta vẫn cảm thấy có điểm lạ quái. Huynh đệ hai người một ít giải sầu bình thường tình huống không phải là, hoàng huynh mang theo sủng phi đi ra giải sầu sao có thể hoàng huynh cảm thấy sủng phi thân thể quá mảnh mai, mang ra sẽ thực vất vả. Chậm trễ đi đường. Dạ Quân Lăng nói, đương nhiên cũng có thể là, hậu cung còn chưa có cái nào phi tử có thể bị trở thành sủng phi đối đãi.